Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 524, Bạch Dương Tinh bán đấu giá. Cầu đính duyệt, xem mới vừa đoạt lúc tới, còn có gần một nửa nước trái cây, kết quả nàng vì cướp uống, trực tiếp liền cho làm xong, hiện tại uống xong. Liền có chút hối hận, dù sao, bọn hắn bây giờ nơi đây, cũng chỉ có như thế một chai mà thôi. Nàng đem cái này một chai uống xong, cộng thêm trên tay nàng còn lại một chén này, cũng chưa có, về sau còn muốn uống, sợ rằng còn không biết đi nơi nào làm tương đương đâu. Trần Phong, nhìn Trần Phong, rung động ngượng ngùng nói một tiếng, Trần Phong tự nhiên là nhìn ra. Nàng là muốn làm cái gì? Cười sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói rằng, không có việc gì, uống đi, uống xong mua nữa là được. Lúc này, ở một bên Vương Điêu lên tiếng, cái kia, không có ý tứ tiên sinh, cái này nước trái cây, người bán hàng vậy cũng cho ngài nói, hàng năm chỉ có 1 tấn sản lượng, rất khó mua được, nói, nhìn một chút rung động trên tay bình. Nuốt từng ngụm nước bọt, nói tiếp, ta đây một chai, vẫn là trước đây ta ở tổng bộ thời điểm, bởi vì công trạng tốt, cho nên ban thưởng ta, thế nhưng ta vẫn không uống, lúc này mới bảo lưu đến bây giờ. Trần Phong nghe vậy, quay đầu nhìn hắn hỏi, không có mua địa phương sao? Cái này, hình như là có, chỉ bất quá những cái này đều là panda ngươi tinh vực chuyên môn lấy ra bán đấu giá. Hơi đắt, Vương Điêu trầm ngâm một chút, có chút không xác định nói rằng, giá không là vấn đề, ngươi chỉ dùng nói cho ta biết, nơi đó có bán đấu giá là được. Trần Phong vung tay lên, hướng về phía Vương Điêu nói rằng, tiền một khối này, Trần Phong dường như cho tới bây giờ cũng không có phát sầu quá. Ngược lại không có tiền dùng, doanh số bán hàng đồ đạc liền lại có. Ngô! Cái này, mời chờ một chút, ta hướng tổng bộ cố vấn một cái gần nhất phòng đấu giá tình huống. Nói xong, Vương Điêu hướng về phía Trần Phong cùng rung động thi lễ một cái. Xoay người đi tới trong phòng làm việc. Ở bên trong phòng làm việc, có một bọn họ chuyên môn dùng để liên lạc công cụ. Cái này công cụ truyền tin, có thể trực tiếp liên lạc với tổng bộ, mà bọn họ tổng bộ. Lại là nắm giữ tình báo nhất toàn bộ. Hắn không biết, thế nhưng tổng bộ biết a. Khởi động thông tin, lựa chọn tổng bộ đưa vào thân phận của mình nhít. Cũng không lâu lắm, liền tiếp thông, một người mặc tây trang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại nhân, ta bên này có một cái hộ khách, muốn biết gần nhất nơi đó có bán đấu giá ca lan lị nước trái cây tin tức. Hướng về phía trước mặt cái này tây trang nam tử thi lễ một cái. Vương Điêu mở miệng nói, tây trang nam đang nghe nói muốn ca lan lị nước trái cây tin tức lúc, trực tiếp không nhịn được phất phất tay nói rằng, được rồi, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, cái này nước trái cây gần nhất không có bán đấu giá là được. Liền chút chuyện nhỏ này cũng muốn chuyên môn tìm ta. Không phải, đại nhân. Người này là thủ hạ ta Hắc Kim hộ khách, tuy là cái kia tây trang nam nói không có, thế nhưng Vương Điêu cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm đem Trần Phong tình huống nói ra. Nghe được Vương Điêu lời nói, tây trang nam nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắc Kim hộ khách mới vừa cũng đã nói, chỉ có tiêu phí định mức đạt được 1.000 tử phong tiền, mới có tư cách thu được cái này một thân phận. Hiện tại Vương Điêu dĩ nhiên nói là Hắc Kim hộ khách. Lập tức cũng có chút không phản ứng kịp. Phải biết rằng, Vương Điêu phụ trách cái này 5 cái tinh vực. Vậy cũng đều là sát biên giới tinh vực đó hoa. Vậy mà lại có Hắc Kim hộ khách. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Người xác định, hoài nghi nhìn Vương Điêu. Người kia mở miệng nói. Ân, khẳng định. Hắc Kim tạp ta đã phát hắn, đồng thời cũng lên báo tổng bộ. Nghe vậy, người kia lúc này mới có chút bán tín bán nghi nhìn hắn một cái. Nếu như là nói thật, vậy thì có tư cách đã biết. Ngươi chờ một chút, ta tra một chút. Nói xong, cái kia Tây Trang Nam tựa hồ là xoay người đi tìm vật gì vậy đi. Một lát sau, lúc này mới cầm một cái ra xuất hiện lần nữa ở Vương Điêu trước mắt. Ngô, ta xem một chút a. Gần nhất bán đấu giá, khoảng cách ngươi nơi đó có điểm xa a. Cau mày, Tây Trang Nam hướng về phía Vương Điêu nói rằng, lần này là ở Lam Bạch Tinh vực chủ tinh, Bạch Dương Tinh thượng cử hành đấu giá hội, cái này đấu giá hội bên trên sẽ có 2 lít ca lan lị nước trái cây bán đấu giá. Giá thấp 1.000 tử phong tiền. Giá sau cùng lời nói, sợ rằng không thua kém 5.000. Người xác định người khách hàng kia có thực lực có thể bán bắt đầu. Xác định, khách hàng này, trên người mang theo Hắc Hoàng Đế Vương thủ hoàn. Vương Điêu khẳng định gật đầu. Thần sắc kiên định nói rằng, cái gì? Hắc Hoàng Đế Vương thủ hoàn. Nghe được Vương Điêu lời nói, Tây Trang Nam nhất thời kinh hô thành tiếng. Không không Hắc Hoàng Đế Vương giá cả. Hắn chính là biết đến, một chiếc Hắc Hoàng Đế Vương giá cả có thể ở tại bọn hắn nơi đây đặt mua bên trên cao cấp nhất, xa hoa nhất tổ hợp gần 10 cái. Thật vất vả tỉnh táo lại, Tây Trang Nam lúc này mới hít sâu một hơi, hướng về phía Vương Điêu nói rằng, Vương Điêu, ngươi lần này là gặp phải quý nhân, chỉ cần ngươi có thể đưa cái này quý nhân lưu lại, về sau, thành tựu của ngươi tuyệt đối không thua chi ta. Tây Trang Nam nói, làm cho Vương Điêu trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân không dám xa cầu cùng đại nhân ngang hàng cao độ. Chỉ hy vọng đại nhân có thể quá nhiều chú ý đề bạt tiểu nhân là tốt rồi. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem khách hàng này lưu lại, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tây Trang Nam nghe được lời của hắn, hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi nhanh chiêu đãi hộ khách a, đừng làm cho hộ khách có cái gì bất mãn. Bên này nói, ta trước giúp ngươi an bài một chút, đến lúc đó ngươi trực tiếp mang theo hộ khách cưỡi tinh tế chuyến bay qua đây. Nói xong, Tây Trang Nam hình bóng trực tiếp liền tiêu thất. Vương Điêu kết thúc trò chuyện sau đó, vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiêu sái ra khỏi phòng làm việc. Tìm được rồi Trần Phong. Lúc này, Trần Phong đang mang theo Rung Động dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi thăm những thứ đồ khác. Tiệm này đồ vật bên trong toàn bộ đều là bọn họ random kết quả, đều là để dùng cho hộ khách tự do phối hợp dùng. Nhìn thấy Vương Điêu đã đi tới, Trần Phong cũng không quay đầu lại mà hỏi, thế nào, có tin tức hữu dụng gì sao? Mới vừa Vương Điêu cùng người khác đối thoại, Trần Phong toàn bộ đều nghe được. Tự nhiên mà vậy, biết bọn họ nói nội dung. Ngạch, mới vừa hỏi qua tổng bộ, chiếm được tin tức xác thực. Ở Lam Bạch Tinh vực chủ tinh một trong Bạch Dương Tinh thượng mặt, sắp tới sẽ có một cái đấu giá hội. Đấu giá hội trên có cái kéo ngươi nước trái cây bán đấu giá. Nghe nói như thế, Trần Phong hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Mới muốn rời đi, Trần Phong liền trực tiếp ly Vương Điêu ngăn cản. Đại nhân, ngài chờ một chút, chúng ta bên này giúp ngài an bài nhanh nhất tinh tế phi thuyền. Một canh giờ là có thể đến Lam Bạch Tinh vực. Chứng kiến Trần Phong muốn đi, Vương Điêu nhất thời liền khẩn trương lên. Mới vừa nói chuyện điện thoại người nọ, chúc đồng hồ thị cũng sẽ hộ tống ngạch mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.